Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 70 tăng cường tính quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn vào tiền trang phi thiên giáo làm việc. Đúng vậy ạ, nhiều người bụ lại. Ai biết tiếng Việt qua đây? Rất tốt, đa phần đều biết tiếng Việt. Các ngươi lấy gì chứng minh mình sẽ làm tốt việc ở tiền trang phi thiên giáo? Ta là đệ nhất danh sĩ Kinh Châu, thi từ ca phú đều tinh thông. Ta là học giả danh tiếng vang vọng Trung Nguyên. Ta là chuyên gia bộ tài chính, ta có giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành. Tên là chuyên gia bộ tài chính, có giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành được nhận vào, còn danh sĩ Kinh Châu, học giả Trung Nguyên thì lăn ngay, đây là tuyển người làm ở tiền trang. Thạch Sùng nghe thể liền hô, Thạch Sùng còn trong mộng tưởng, đây là cỡ nào đơn giản tuyển người a hát. Thật là sảng khoái con gà mái mà. Sau đó, Thạch Sùng giải thích cho Thạch Xanh hiểu đại khái, phương pháp này còn áp dụng cho trồng trọt chăn nuôi. Thạch Xanh như đã hiểu rõ nhìn Lý Thông nói ra, ý nghĩ này rất tốt, phi thiên giáo phải cơ cấu lại theo phương hướng này chắc chắn sẽ phát triển tốt. Đúng vậy, Thạch Sùng đương nhiên hai tay đồng ý, sau đó, Lý Thông cùng với Thạch Xanh và Thạch Sùng ba người thảo luận với nhau, dùng sơ sài kiến thức trong Đại Việt Sư Ký Toàn Thư kết hợp với tình hình hiện tại của phi thiên giáo và thần võ đại lục, cuối cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo nội dung cụ thể cũng được ra lò. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tại trường học đẩy ra chương trình kiến thức cơ bản, đây giáo dục nghe nói đọc viết tiếng Việt, hoàn thành chương trình về sau sẽ có hai đường để chọn. Thứ nhất là phần giáo dục chia làm 4 cấp bậc, chương trình tiểu học muốn hoàn thành chương trình điển hình là Đại Lý Trung Nguyên Tam Đại Đế Quốc tại mỗi châu phải biết rõ sơ lược địa hình, nắm ít nhất một loại tài nguyên có thể làm phi thiên giáo sinh ra lợi nhuận, thuộc loại phổ thông trong hàng ngũ đệ tử. Chương trình trung học muốn hoàn thành chương trình điển hình là Đại Lý Trung Nguyên Tam Đại Đế Quốc tại một châu được chỉ định phải biết rõ chi tiết địa hình, tìm hiểu ít nhất 10 loại tài nguyên có thể làm phi thiên giáo sinh ra lợi nhuận, thuộc loại tinh anh trong hàng ngũ đệ tử. Chương trình đại học muốn hoàn thành chương trình điển hình là Đại Lý Trung Nguyên tại Tam Đại Đế Quốc phải biết rõ từng chi tiết địa hình của năm châu trở lên, sơ lược được tất cả tài nguyên có thể khai thác tại một trong năm châu đó, thuộc loại phổ thông trong hàng ngũ trưởng lão. Thông thạo từ ngọn núi, dòng sông, biết tất cả tài nguyên khoáng sản tất cả các châu tại Trung Nguyên như trong lòng bàn tay, loại kiến thức đã thông thần này được tặng danh hiệu bác học, thuộc loại nồng cốt trong hàng ngũ trưởng lão. Thứ hai là phần đào tạo chia làm 5 cấp bậc, thấp nhất nhất tinh, cao nhất ngũ tinh. Tham gia đào tạo theo trồng trọt chăn nuôi hay tài chính, nấu ăn thì có giấy chứng nhận là chuyên gia của chuyên ngành đó. Có phương hướng cụ thể, Thạch Sùng cao hứng nói ra. Trước mắt phi thiên giáo chỉ mới có Băng Long Học Viện, liền từ địa phương này thực hiện bước đầu của cơ cấu lại chương trình giáo dục đi. Đối với người tham gia cũng không cần yêu cầu gì, dù là già hay trẻ, dù là gái hay trai, báo danh liền có thể tham gia. Đương nhiên vì chúng ta hao tổn đầu óc nên muốn báo danh thì cũng phải giao nạp nhất định mức chi phí. Chương trình kiến thức cơ bản vẫn miễn phí như cũ, còn cao hơn đại ca nghĩ thu bao nhiêu là tốt. Thu cao quá thì không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Xanh có chút lo ngại, hắn cũng khá sợ Thạch Sùng nổi máu tham tiền. Thuộc loại phi chiến đấu này, muốn kiếm tiền phải chịu đầu tư thôi, đăng ký học chương trình tiểu học cần 1 đồng kim tệ, đăng ký học chương trình trung học cần 10 đồng kim tệ, đăng ký học chương trình trung học cần 50 đồng kim tệ, đăng ký học bác học cần 100 đồng kim tệ. Lý Thông ước lượng tình hình trước mắt rồi nói. Dừng lại một lúc, Lý Thông giọng vẫn chậm rãi tiếp tục nói. Còn chứng nhận chuyên ngành đào tạo chuyên gia cứ theo thứ tự là 50 đồng ngân tệ, 1 đồng kim tệ, 20 đồng kim tệ, 50 đồng kim tệ, 100 đồng kim tệ. Phí báo danh thu được chúng ta cầm một nửa khác thì làm kinh phí tiếp tục tăng tốc mở rộng các sơn cốc mới tại Thần Châu chi địa. Đại ca nói chí phải, một nửa khác tiếp tục đầu tư, tiếp tục sinh lời thêm nhiều tiền tài nữa. Thạch Sùng gật đầu đồng ý nói, phi thiên giáo tuy tài chính không lo vì đã đi vào quỹ đạo, nhưng có thêm khoản thu này thì hiệu quả hơn nhiều. Thứ nhất, có thể tổ chức và phát động nhiệm vụ có đệ tử với tần suất cao hơn, vì trước kia nhiệm vụ là ở mức độ khá thấp. Thứ hai, có thể cung cấp chỗ ma luyện nhóm đệ tử chiến đấu, đây là lực lượng nồng cốt của phi thiên giáo AH. Có nhiều địa bàn hơn thì có thể tuyển thêm người, cứ thế tiếp tục. Thử suy nghĩ một chút, phi thiên giáo đang mở rộng cần rất nhiều nhân thủ lao động, nhưng Lý Thông đi theo hướng tinh anh nên đã qua thời người nào cũng nhận. Nên nhớ phi thiên giáo tại Thần Châu chi địa này chỉ mở cửa hàng không đến một, còn lại tất cả đều là đệ tử hoặc tiểu tộc đại tộc làm ăn hợp tác. Nếu muốn có cuộc sống tốt và công việc kiếm nhiều tiền tài thì phải tham gia cái chương trình giáo dục và đào tạo này. Mà một khi chương trình giáo dục và đào tạo này đầu tiên được đệ tử phi thiên giáo tiếp nhận, sau đó là có quan hệ buôn bán đại tộc tiểu tộc tất cả mọi người tiếp nhận, đây không phải phi thiên giáo sức ảnh hưởng sẽ tăng lên cực lớn sao? thậm chí còn thẩm thấu vào các gia tộc các bang phía hợp tác làm ăn tại Bắc Tống xa hơn là toàn Trung Nguyên. Sức ảnh hưởng này không chỉ về phương diện giáo dục, đầu tiên đại tộc tiểu tộc Kinh Châu sẽ chịu ảnh hưởng một cách vô chi vô, tại Trung Nguyên này chỉ có Phi Thiên Chi Thành thì giai cấp thấp mới có tiền lương tốt nhất, nếu đã thế đương nhiên sẽ học theo chương trình giáo dục Phi Thiên Giáo, từ giáo dục nhanh tài đến tín đồ đều sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi ba huynh đệ Lý Thông đồng nhất ý kiến về sau, Thạch Sanh và Thạch Sùng đi bắt đầu thông báo cho đệ tử, khởi động kế hoạch cơ cấu lại đầu tiên là giáo dục. Nếu muốn tiếp tục hợp tác hay muốn có công việc tốt tại Phi Thiên Chi Thành, mặc kệ là ai đều phải làm theo kế hoạch cơ cấu một mực vô cùng chặt chẽ. Lần này, cao tầng của Phi Thiên Giáo muốn đẩy ra kế hoạch cơ cấu lại giáo dục đệ tử nồng cốt và đã được thông báo qua các trưởng lão đều biểu thị đồng ý, đệ tử nồng cốt có nhiều người thân từ con cháu đến họ hàng, nay Phi Thiên Giáo đang cần tuyển đại lượng nhân thủ, chỉ cần qua đào tạo là có công việc tốt, đám đệ tử trong lòng thầm mừng tự nhiên đồng ý, huống chi, bọn họ lúc này có rất lớn ưu thế sân nhà, phải báo cho người thân hành động thật nhanh nếu không càng về sau muốn vào càng khó khăn hơn. Cách chương